Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi, ngài là nhân viên quản lý không nhận ra anh. Tôi là Lãnh Tần Vũ, hiện tại Lăng Lăng đang ở phòng của tôi. Lãnh tiên sinh, Michan vội vàng đứng lên chủ động hỏi. Ngỡ mộ đại danh anh đã lâu, trong nghe không bằng một thấy. Lãnh Tần Vũ đã từng được vinh hạnh ở trên tạp chí Tham là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lãnh Tần Vũ cũng từng đọc qua về tạp chí viết về Michan. Quan Hằng Trạch đã từng hình dung Michan như anh trai của hắn. Michan có kinh nghiệm và kiến thức hơn bất cứ ai. Ngoài ra, còn là người quản lý của Quan Hằng Trạch, sống như gia cát lượng quân sư của Lưu Bị. Lãnh tiên sinh, tôi có việc cần anh giúp. Michan đến gần Lãnh Tần Vũ nói. Anh không muốn sự việc Quan Hằng Trạch mất tích trở nên ồn ào. Tôi hiểu, tôi có chìa khóa mở cửa, đi thôi. Anh đưa Michan lên lầu. Lúc này Lăng Lăng và Quan Hằng Trạch đang nằm ở ban công. Không khí vô cùng thân mật. Có người mở cửa. Lăng Lăng rất nhạy cảm. Cô đẩy đẩy Quan Hằng Trạch bên cạnh nói. Em nghe thấy tiếng mở cửa. Thật sao? Hai người vội vàng xông đến chỗ cửa cùng lúc đó. Cửa chính vừa mở. Bốn người nhất thời yên lặng không một tiếng động. Chúng ta tự do rồi. Chấm Lăng Lăng vui mừng hét lên. Cảm ơn mọi người đã đến. Quan Hằng Trạch cũng vui mừng như điên. Tổng giám đốc, anh thực sự ở đây. Vi Trang nhìn thấy hai người bình yên vô sự thở dài một hơi. Lãnh Tần Vũ nhìn hai người quần áo sộc sạch không khỏi bật cười. Michan rất lo lắng cho cậu, nghĩ rằng hai người xảy ra chuyện không may. Thì ra người hai người ở đây nói chuyện yêu đương. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Lăng Lăng mặt đỏ giống như quả cà chua, muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Không phải như vậy. Chúng tôi bị giam ở trong phòng đã 3 ngày rồi. Quan Hằng Trạch ngập ngừng nói. Bị giam? Michan không giải thích được. Lãnh Tần Vũ chợt dạ ho khan. Quan Hằng Trạch vội vàng dẫn họ đi kiểm tra xung quanh. Lăng Lăng trở về phòng thay quần áo. Thật quá đáng sợ. Bọn họ đều không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Xin chờ một chút tổng giám đốc. Tôi gọi điện cho bảo vệ tới giám định, xem rốt cuộc đó có chuyện gì. Michan suy nghĩ nói. Được, chuyện này trước hết phải bí mật, không được truyền ra ngoài. Quan Hằng Trạch hạ lệnh. Không bao lâu bảo vệ tới. Sau một hồi kiểm tra xác định, phòng nó bị khóa ở cửa chính. Điện thoại hệ thống truyền tin. Còn có điện cao thế ở ngoài cửa sổ, chứa rất nhiều thiết bị. Ai đã tạo ra chuyện này? Quan Hằng Trạch lo lắng không dứt, anh sợ sẽ có lần thứ hai. Lãnh Tần Vũ vẫn lạnh lùng nói, dù sao đi nữa Lăng Lăng không thể ở đây, nếu em ở đây anh sẽ không yên tâm. Dĩ nhiên, cô ấy đã có gia đình hạnh phúc mãi mãi rồi. Quan Hằng Trạch công khai, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, sống cùng cô ấy cả đời. Tôi rất vui lòng ra Lăng Lăng cho cậu. Lãnh Tần Vũ chúc phúc cho em gái. Chúc em hạnh phúc mãi mãi, Lăng Lăng. Cảm ơn anh trai. Quan Hằng Trạch hơi lung tung nói. Quá khứ em đã làm chuyện có lỗi với anh, thật xin lỗi. Cảm ơn anh đã thành toàn. Quan Hằng Trạch cũng gọi Lãnh Tần Vũ là anh. Trầm Lăng Lăng nhìn hai người, không biết nhiều năm trước hai người đã từng gặp nhau. Một tiếng anh này, Quan Hằng Trạch cảm thấy rất cam tâm tình nguyện. Trải qua chuyện xảy ra lần này, Lãnh Tần Vũ coi như là ân nhân cứu mạng của họ. Hai người đều đàn ông, trừ quan hệ người thân sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Hốc mắt của Trầm Lăng Lăng ửng hồng, nhào vào lòng ôm Quan Hằng Trạch. Rốt cuộc cô cũng tìm được cuộc sống hạnh phúc của mình. Sau khi sự việc đó xảy ra, mùa thu cũng sắp kết thúc, thì mọi người nhận được thư mời bí mật của Trầm Lăng Lăng. Đây là nơi vô cùng khiêm tốn và tuyệt đẹp, chỉ mời bạn thân và người nhà tham dự. Xin mời mọi người nhất định phải đến dự. Đến nơi tất cả khách mời đều rất kinh ngạc. Mọi người tưởng rằng Trầm Lăng Lăng muốn tổ chức party thịt nướng cuối tuần. Ai cũng không biết rằng đây là một buổi hôn lễ. Chiều hôm ấy 4 giờ bắt đầu, bạn bè và người thân tiếp tục đến. Khó tính nhất là Linh Đạt. Bà là một trong những người chủ hôn. Thấy con trai sẽ kết hôn cùng Lăng Lăng, thật sự là tâm nguyện lớn nhất của bà. Bà không còn gì để nuối tiếc nữa. Lãnh Tần Vũ cùng với phu nhân Bạch Tuyết cũng chúc phúc cho họ. Hơn nữa Lãnh Tần Vũ cũng rất vui mừng vì em gái của mình rốt cuộc tìm thấy được hạnh phúc. Tổ chức hôn lễ ở sân nhà họ Quan. Sau đó Trầm Lăng Lăng ngồi trên xe limousine đến. Theo những người có mặt chứng kiến, cô mang bộ trang sức đắt giá tại Hồng Kông. Cô tặng cho Linh Đạt bộ kim cương trắng. Trên người cô mặc một bộ lễ phục màu trắng vô cùng cao quý và xinh đẹp. Trên sân nhà họ Quan dựng một cái lều trắng khổng lồ, bố trí hàng cây đài trắng. Bàn tròn có tấm trải bàn, trên bàn có bày bó hoa trang trí. Có người chủ trì buổi lễ, hai bên đường đi trải rất nhiều ghế ngồi. Đến 6 giờ tất cả nhân viên, bạn bè, người thân đều đã đến đông đủ. Đợt giờ sau hôn lễ bắt đầu cử hành. Hoa đào hồng, hoa lê trắng, một dải hoa tím nhạt nhòa cùng với màu trắng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.